Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Dương Mưu. Làm Chu Du tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình thân ở hoàn cảnh xa lạ. Mặc dù trong phòng trang trí không tầm thường, nhưng so với Giang Đông, phủ đệ lại phải kém đến xa. Thậm chí, chờ hắn triệt để lúc thanh tỉnh, nhạy cảm phát giác trong phòng trang trí cũng không phải là Giang Đông phong cách. Đây là nơi nào? Đúng lúc này, âm thanh mở cửa vang lên. Ngay sau đó chính là Tiểu Kiều. Ngạc nhiên thanh âm, Chu Lang tỉnh. Về sau, chính là Tiểu Kiều phục thị Chu Công Cẩn uống thuốc. Thuận tiện, giải thích đến Giang Hạ chữa bệnh sự tình. Miễn cho Chu Du suy nghĩ. Nhiều suy nghĩ nhiều, uống xong thuốc rất có hiệu quả. Chu Du trực giác thân thể ấm áp hết sức, thoải mái. Lúc này, hắn mới có tinh lực để ý tới cái khác. Hiếu Kỳ nói, nơi này là Giang Hạ, còn có Lưu Kỳ Lưu Sứ Quân có thể chữa khỏi thương thế của ta. Phải, Tiểu Kiều một mặt mừng rỡ, ôn nhu nói, Lưu Sứ Quân có biện pháp thanh trừ Lang Quân trên thân vu độc. Thật là vu độc, Chu Du sắc mặt ám trầm. Trong lòng sát cơ mãnh liệt, Lưu Sứ Quân nói, hẳn là thập vạn đại sơn chỗ sâu chín lê vu độc. Nói lên cái này, Tiểu Kiều khó tránh khỏi hoa dung thất sắc, thanh âm đều, đi theo có chút run rẩy. Giải thích nói, hoàng thất bí tàng, đối với những, này có khá là rõ ràng ghi lại. Thì ra là thế, trong lòng Chu Du lại không thể nghi ngờ. 400 năm Đại Hán. Giang Sơn tích lũy tài nguyên, muốn biết rõ ràng một chút bí ẩn vẫn là có cơ hội, biết được những này, hắn cũng không nói thêm gì. Dưới mắt thân thể hết sức yếu ớt, coi như trên thân vu độc đã đi hơn phân nửa, có thể phía trước giày vò tiêu hao nguyên khí, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục lại. Lúc này, Mỹ Chu Lang một bộ da bọc xương bộ dáng, cũng chính là ánh mắt khôi phục dĩ vãng thần thái. Về phần thân thể muốn khôi phục hoàn toàn cần thời gian không ngắn. Nửa tháng sau, thân thể Chu Du khôi phục một chút, tối thiểu trên người, trên mặt đều có chút thịt. Lưu Kỳ lúc này mới và hắn gặp mặt một lần. Lưu Sứ Quân, ngươi cùng nào đó trong tưởng tượng rất không giống. Gặp mặt lúc, Chu Du thẳng thắn nói, xem ra không hề giống là ám nhược dáng vẻ a. Xác thực, lúc này Lưu Kỳ hồng quang đầy mặt, hai mắt sáng ngời có thần, trên thân khí độ bất phàm, chút nào đều không có yếu gà vết tích. Lưu Kỳ cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, có một số việc cố kỵ quá nhiều, đè nén quá ác, đối với mình cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Chu Du có chút hiểu được, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Sao có thể nghe không ra ý trong lời nói của Lưu Kỳ? Còn không phải thế, ra huyên náo. Lúc trước Lưu Kỳ chật vật chạy ra Tương Dương Thành, Chu Du mặc dù không có bên ngoài mỉa mai, nhưng trong lòng lại là không ít chế giễu. Kết quả đến phiên mình, kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Có tư cách gì chế giễu Lưu Kỳ? Không biết sứ quân có thể báo cho, vì sao cứu nào đó một mạng? Dứt bỏ những cái kia chuyện lúng túng không đề cập tới, Chu Du trực tiếp hỏi, nghĩ đến hai nhà quan hệ, sứ quân có thể giải thích một chút. Ha ha, quả nhiên là Chu Công Cần. Rất đơn giản, Lưu Kỳ quét Chu Du một chút, khoan thai cười nói, Chu Công Cần ngươi còn sống, chính là đối với Giang Đông thế gia uy hiếp lớn nhất. Công Cần, coi là những Giang Đông này thế gia sẽ làm cái gì? Sẽ làm cái gì? Chắc chắn sẽ không bởi vì kiêng kỵ Chu Du liền bó tay bó chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khả năng lớn nhất vẫn là như là lần này ám sát Chu Du, một lần nữa ám sát. Về phần Chu Du bản nhân, khẳng định cũng sẽ đối với Giang Đông thế gia đề cao phòng bị. Nếu là cơ hội phù hợp, tuyệt đối sẽ không để ý khiến cái gọi là Giang Đông thế gia triệt để xong đời. Chu Du nghĩ tới đây, nhàn nhạt quét Lưu Kỳ một chút, thản nhiên nói, nào, đó minh bạch, chỉ cần hắn còn sống, Giang Đông liền không khả năng đồng lòng nhất trí. đối ngoại, coi như Chu Du nguyện ý vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Có thể Giang Đông chi chủ Tôn Quyền, còn có Giang Đông thế gia sẽ đáp ứng a, lại sẽ tin, tưởng a, Lưu Kỳ chơi, chính là quang minh chính đại dương mưu. Trừ phi Giang Đông chi chủ Tôn Quyền triệt để nắm giữ Giang Đông quyền hành, không phải Giang Đông nội bộ phân tranh liền sẽ không dừng lại, hơn nữa còn sẽ càng diễn càng liệt. Về phần Chu Du bản nhân nghĩ như thế nào, hoặc là có cái gì hành động, trừ phi chính hắn muốn chết, không phải cái này dương mưu liền cơ bản khó giải. Chu Du cỡ nào tâm cao khí ngạo, làm sao lại nghĩ quẩn. Lúc này trong lòng đối với Giang Đông thế gia càng là sát tâm lạnh thấu xương, sau khi trở về sợ là sẽ phải chủ động nhấc lên và Giang Đông thế gia phân tranh, làm Giang Đông ngoại lai phái trụ cột. Chỉ cần Chu Du bất tử, Giang Đông nội bộ muốn bình tĩnh cũng khó khăn. Sư quân hảo thủ đoạn. Ha ha, nếu là Giang Đông bền chắc như thép, người ngoài làm thủ đoạn gì đều không dùng chỗ. Sứ quân nói không sai. Mặt khác, nào đó còn có việc mời Công Cẩn hỗ trợ. Sứ quân thỉnh giảng, nếu là có thể giúp, nào đó không có hai lời. Công Cẩn về sau trở về Giang Đông, nếu là có nhàn hạ, có thể tự mình đi Nam Việt bên kia đi một chuyến. Tốt nhất có thể tìm được lúc trước trước Tần Đại đem Triệu Đà doanh địa. Đây là vì sao? Nào đó cảm thấy, lúc trước Thủy Hoàng đế điều động Triệu Đà xuôi Nam, chuyện không có đơn giản như vậy. Chỉ là nào đó đối với những này bí ẩn tin tức biết không nhiều, nghĩ mời Công Cẩn hỗ trợ điều tra một hai. Sứ quân đây là muốn nào đó phân tâm Nam chú ý. Không cần thiết. Lưu Kỳ cười đến mây trôi nước chảy, thản nhiên nói, so sánh tranh bá thiên hạ, nào đó đối với thăm dò thế giới bí ẩn càng cảm thấy hứng thú. Thấy Chu Du từ chối cho ý kiến, hắn cười nói, tỉ như, từ bộ phận sử ký ghi chép, Hạ Thương Chu ba triều cùng Xuân Thu chiến quốc thời đại, khoảng cách lưỡng Hán cũng không đến bao lâu, có thể nào đó phát giác, thế gian cường giả tuyệt đỉnh thực lực sai biệt quá lớn. Đây không phải rất bình thường a. Chu Du buồn cười nói, Hạ Thương Chu đời thứ ba, cùng thời kỳ Xuân Thu chiến quốc, tu luyện đều là lấy luyện khí làm chủ. Dưới mắt luyện khí tu luyện đã sắp đi đến cuối cùng. Đây là vì sao? Lưu Kỳ nhẹ nhàng một câu, liền khiến Chu Du không lời nào để nói. Đúng vậy a, tại sao lại như thế? Lưu Kỳ lắc đầu cười khẽ, đứng dậy cáo từ nói. Thân thể Công Cẩn bên trong vu độc còn chưa triệt để thanh trừ sạch sẽ, thể cốt cũng không phải rất khỏe mạnh, vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng tốt. Hắn không có tiếp tục ý tứ. Chu Du mặc dù là thiên hạ trí giả, có thể hết sức rõ ràng hắn cũng không có suy nghĩ phương diện này vấn đề. Mặt khác, Chu Du thần hồn tu vi mặc dù lợi hại, có thể bản thân võ tướng thực lực chỉ là nhị lưu, có một số việc nói với hắn cũng không hiểu. Không cần thiết quấy nhiễu tâm tư của đối phương. Nếu là Chu Du biết được, Lưu Kỳ có thể bộc phát so với Hoàng Trung càng khủng bố hơn chiến lực, sợ là mới có thể lý giải hắn bộ phận tâm tư. Rõ ràng có được lực lượng càng cường hãn hơn, có thể hết lần này tới lần khác Đông Hán võ tướng giống như là bị sương mù che lấp, cũng không có ý thức được võ tướng phương pháp tu luyện tệ nạn và vấn đề. Chỉ có khắc sâu hiểu rõ những này, mới có thể rõ ràng phát giác thế giới cổ quái và chỗ không đúng. Chu Du hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có tiếp tục nói chuyện với Lưu Kỳ ý tứ. Hắn cảm giác Lưu Kỳ người này có chút cổ quái. Về phần đến tột cùng cổ quái ở nơi nào, hắn nhất thời cũng nói không rõ ràng. Đương nhiên, dưới mắt tu dưỡng thân thể trọng yếu nhất. Về phần cái khác, các thân thể triệt để khôi phục về sau lại từ từ xử lý. Không muộn, trên người Chu Du vu độc bị thanh lý hơn phân nửa. Thân thể có hy vọng phục hồi như cũ, tin tức thông qua bí ẩn con đường ngay lập tức truyền đến Tôn Quyền và trong tai Lỗ Túc. Tâm tình của hai người đã cao hứng lại có chút phức tạp. Đương nhiên, bọn họ rất có ăn ý phong tỏa tin tức. Về phần Chu Du thân ở, chuyện của Giang Hạ, cũng chỉ có mấy cái Tâm Phúc biết được. Giang, Đông Thế Gia lần này lại là tìm không được vết tích. Có Chu Du vết xe đổ, Tôn Quyền tự nhiên ngay lập tức thanh lý người bên cạnh, đem không đáng tín nhiệm tồn tại toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Tối thiểu trong thời gian ngắn, không cần lo lắng tin tức sẽ tiết lộ. Không nói Giang Đông vi diệu bầu không khí, thân ở Hứa Đô lão táo, mặc dù Xích Bích đại bại tổn thương nguyên khí, vẫn như trước có thực lực cho tiến vào Tương Dương Lưu bị đầy đủ uy hiếp. Đầu tiên chính là an bài cùng theo chạy trốn tới Hứa Đô Lưu Tông. Tiến về Nam Dương thành lập Kinh Châu Mục Phủ, lấy thân phận của Kinh Châu Mục phối hợp Tào quân nhằm vào Lưu Bị, cũng coi là hiệu ứng hồ điệp. Lúc trước lão Tào tiến vào Tương Dương, không phải là không có Tâm Phúc đề nghị vụng trộm đem Lưu Tông và Thái Phu Nhân xử lý. Chẳng qua việc này lại là bởi vì Lưu Kỳ làm ra có thể cung cấp viết cất giữ thành thục giấy trắng, tạm thời không có thực hành. Kết quả lão Tào bị bại quá nhanh, chạy trốn thời điểm trực tiếp mang theo Lưu Tông và Thái Phu Nhân rời đi Kinh Châu. Chờ nghe nói Lưu Bị sau khi tiến vào Tương Dương, đột nhiên nhớ tới, chạy trốn tới Lưu Tông, dứt khoát liền lập cái đền thờ buồn nôn Lưu Bị, đồng thời cũng là một loại vô hình uy hiếp. Dựa theo Lưu Bị nhất quán đối ngoại hình tượng, chỉ cần Lưu Cảnh Thăng, hai đứa con trai, Lưu Kỳ và Lưu Tông bất tử, hắn liền không khả năng từ lĩnh Kinh Châu mục chức. Cái gọi là danh không chính tất ngôn không thuận. Đối mặt Lưu Tông trong tay lão Tào này Kinh Châu mục, Lưu Bị ứng đối tương đương xấu hổ. Sau đó, Lưu Bị liền không kịp chờ đợi cho Lưu Kỳ đòi hỏi Kinh Châu mục chức quan. Mặc dù Lưu Bị điều động bên người Tâm Phúc Tôn Càn tới du thuyết, cho thấy một loại nào đó thái độ, có thể Lưu Kỳ đối với này cũng không phải là rất cảm mạo. Cũng không biết lão Tào đến tột cùng là nghĩ như thế nào, vậy mà khiến dùng thế lực bắt ép thiên tử đáp ứng việc này. Kết quả Kinh Châu lập tức xuất hiện hai cái châu mục. Lưu Huyền Đức có chút quá phận, nhận được tin tức ngay tại địa phương huyện cảnh chỉnh đốn binh mã. Lưu Bàn vội vã chạy về Giang Hạ Thái Thủ Phủ, khó chịu nói, kể từ đó Kinh Châu triệt để chia hai nửa. Lão Tào ý nghĩ 10 phần trực tiếp, chỉ cần đầu óc không ra vấn đề cơ bản đều nhìn ra, Kinh Châu lập tức xuất hiện hai cái châu mục, bất kể như thế nào một lúc sau, tự nhiên mà vậy chia hai cái không liên quan tới nhau hệ thống. Đây đối với về sau thống nhất Kinh Châu cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu là Lưu Bị lúc này đột nhiên từ lĩnh Kinh Châu mục, kia việc vui mới nghiêm túc đại phát, tuyệt đối gọi Kinh Châu trở thành thiên hạ trò cười, không có gì lớn không được. Lưu Kỳ cũng không để ý, cười nói, dưới mắt cái gì thế cục, chỉ cần trong tay quân lực đầy đủ, muốn càng lớn địa bàn còn không phải dễ như trở bàn tay, không cần thiết quá mức quan tâm một cái tên tuổi. Đương nhiên, từ hoàng đế tự mình tán thành Kinh Châu mục, vẫn rất có chút chính thống danh nghĩa. Tối thiểu về sau Kinh Châu hàn môn sĩ tử cùng một chút trung tiểu thế gia cường hào tử đệ muốn tìm nơi nương tựa, Kinh Châu mục tên tuổi vẫn rất có chút lực hấp dẫn. Không nói những cái khác, so với Lưu Bị tả tướng quân mạnh hơn, chỉ cần Lưu Bị mình không cảm thấy xấu hổ, Lưu Kỳ tự nhiên không có gì ý nghĩ. Dù sao muốn chống lại lão Tào, Tương Dương mới là tiến đầu. Lưu Kỳ tối đa cũng liền chi viện một chút lương thảo quân giới. Cái khác đừng hy vọng, sợ là Lưu Bị mình cũng không thế nào vui lòng. Có Hoàng Trung Kinh Diễm biểu hiện, Lưu Bị muốn nói không có điểm ý, nghĩ làm sao có thể. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,